Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 494, chương 492. Ê, cuộc đời tôi thật tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình cảm thấy cuộc đời mình thật tuyệt vời. Còn trẻ đã là quan tứ phẩm của thần đạo. Đó là điều mà nhiều người không thể đạt được cả đời. Hơn nữa, hắn đã trở thành thiên tiên, sống lâu như trời đất, không cần lo lắng về tuổi thọ, còn về năm suy tàn của thiên nhân và đại kiếp nạn của trời đất. Những điều đó còn xa vời với Khâu Bình, vì cuộc đời tốt đẹp như thế, nên không cần mục tiêu, nhưng có người không để hắn yên, cứ thúc ép và đẩy hắn tiến lên. Điều này thật khó chấp nhận. Khâu Bình trong lòng đầy bất mãn, nhưng nghĩ đến người lớn đứng sau thúc ép mình, thôi, không dám chọc giận, Tiểu Miệt lươn theo sự dẫn dắt của Tào Vô Ưng, cưỡi mây bay về phía đông. Trước đó, hắn vội vã từ nhân gian đến Lôi Bộ, trên đường không kịp ngắm cảnh thiên giới. Thực tế, cảnh sắc thiên giới khá nhàm chán, hầu hết khu vực đều chìm trong mây mù, nhìn đi đâu cũng thấy một màu trắng xóa, chỉ thỉnh thoảng có vài đỉnh núi nhô lên qua lớp mây. Một phần hiện ra trước mắt họ, tốc độ bay của các thiên binh Lôi Bộ không nhanh, may mắn họ không cần gấp rút. Khâu Bình cảm thấy nhàm chán nhìn ngắm xung quanh, so với nhân gian, nơi này đúng là đất rộng người thưa. Họ bay trên trời 4-5 ngày mà hầu như không gặp ai, chỉ thỉnh thoảng có vài cung điện bay qua hoặc vài chiếc xe đòn bay qua. Nhưng ở thiên giới, những thứ này đều thuộc về những người có cấp bậc kim tiên trở lên. Mọi người tiếp tục bay nửa tháng nữa mới đến gần nơi cư ngụ của Thái Dương Tinh Quân. Dục Nhật Hải, chưa đến Dục Nhật Hải, đã cảm nhận được nhiệt độ cực cao trong không gian, có lẽ đến vài nghìn độ, đặt ở nhân gian đã bị nướng cháy rồi. Nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến Khâu Bình và mọi người. Không cần xét đến tu vi cao thấp, chỉ cần cầm theo lệnh bài của Lôi Bộ, đã đủ chống lại nhiệt độ bên ngoài. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy một mặt trời khổng lồ lơ lửng trên biển mây. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh, khiến mây trắng phủ một lớp màu vàng óng. Nhưng trên mặt trời này lại xuất hiện một vết nứt kinh khủng, gần như chia đôi nó ra. Nhìn mà kinh hoàng, ở vị trí vết nứt, vô số chất giống như thịt đang không ngừng co rút, dường như cố gắng hàn gắn lại, nhưng vết nứt quá rộng lớn, một mặt trời so với vô số thế giới cộng lại còn to hơn. Những mảnh thịt đó cố gắng hàn gắn chỉ như muối bỏ biển. Thật hùng vĩ, Khâu Bình ngẩng đầu nhìn mọi thứ, mặt trời khổng lồ chìm trong biển mây, sức mạnh hùng vĩ tràn ngập. Cảm giác này khiến tâm hồn người cũng rung động. Chỗ đóng quân của Lôi Bộ chúng ta ở kia. Theo ta, dù Tào Vô Ưng đã đến đây nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy cảnh này, trong lòng vẫn không giảm bớt sự rung động. Xung quanh mặt trời khổng lồ, nhiều ngôi sao trôi nổi, bị sức mạnh của nó hút vào, như vệ tinh xoay quanh. Nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy những ngôi sao này không phải là thiên thể thật sự, mà là những pháo đài bằng kim loại đen sâu. Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng bên trong pháo đài để chống lại sức mạnh của mặt trời. Khâu Bình nhanh chóng bước vào bên trong pháo đài. Sau khi họ vào, các tấm kim loại lớn tự động khép lại, bọc kín họ ở trung tâm. Vô số sương mù nhẹ từ bốn phía tràn đến, bao phủ cơ thể họ, làm mát, loại bỏ nhiệt nóng trong người. Mặt trời không chỉ tỏa ra nhiệt độ cao, mà còn vô số hạt nhỏ di chuyển với tốc độ cao, mắt thường không thể thấy được. Chúng mang sức mạnh cực lớn. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Nhưng dù là thiên tiên cũng không thể chống lại hoàn toàn sức mạnh này. Một khi tích tụ quá nhiều, sẽ tạo thành trở ngại cố định, thậm chí phá hủy căn cơ của một người. Phu, Khâu Bình hít thở sương mù nhẹ nhàng, mũi và miệng phun ra hơi nước, cơ thể trở lại trạng thái tốt nhất. Từ đây, hắn cảm nhận được sự đáng sợ của mặt trời. Ngôi sao này dù bị một con côn trùng thời gian cắn mất một phần, nghe có vẻ buồn cười, nhưng ở đỉnh cao của mình, vị này là một trong những cường giả tạo hóa hàng đầu. Sức mạnh của hắn xuyên suốt mọi thế giới, mọi sinh linh đều tắm trong ánh sáng của hắn. Tào Vô Ưng cầm lệnh bài trao đổi với quan lại nơi này. Khâu Bình nhân cơ hội quan sát bên trong quả cầu kim loại khổng lồ. Quả cầu này nhìn từ ngoài có đường kính khoảng ngàn dặm, vô cùng to lớn, bên trong cũng có nhiều trận pháp không gian, khiến không gian bên trong quả cầu tăng lên hàng chục lần. Nhưng nơi rộng lớn như vậy lại không có nhiều người làm việc. Toàn bộ quan lại của lôi bộ bên trong quả cầu cộng lại chưa đến 100 người. Chỉ có ở trung tâm, một đám mây khổng lồ và sáng rực lơ lửng. Đám mây này giống như một mặt trời thu nhỏ, sức mạnh kinh khủng liên tục co rút, nhiệt độ cực cao tỏa ra, dường như muốn luyện hóa mọi thế giới. Sức sống mạnh mẽ trong đám mây được sinh ra, thỉnh thoảng có quan lại của lôi bộ mang sinh khí đến, bay quanh mặt trời, dùng sức sống này để chữa lành vết thương của mặt trời. Nhưng bất kể sức sống đổ vào thế nào, vết thương trên mặt trời vẫn không có dấu hiệu lành lại. Khâu công tào, một giọng nói vang lên sau lưng Khâu Bình. Khâu Bình không để ý, cho đến khi người đó gọi liên tục vài lần, Tiểu Miệt Lươn mới nhận ra đang gọi mình. Lúc này hắn nhớ lại, hình như Trường Dương Quân đã phong hắn làm lôi hỏa chuyển vận công tào, một quan chức từ bát phẩm của thiên giới. Nghe tên này, Khâu Bình đã không có hứng thú với công việc này. Làm gì? Khâu Bình đáp một tiếng, từ từ đi đến bên Tào Vô Ưng. Từ hôm nay, mỗi ngày ngươi phải tưới sinh khí cho mặt trời vạn phương. Nếu không hoàn thành, sẽ tích lũy sang ngày hôm sau. Tào Vô Ưng đưa cho Khâu Bình một cái bình gốm. Khâu Bình cầm trong tay xoay xoay, không biết dùng thế nào. Mỗi ngày trước khi rời khỏi nơi này, hấp thu một ít lực lượng sấm sét, chuyển đến vết thương của Thái Dương Tinh Quân, rồi chuyển hóa thành sinh khí vô lượng để chữa lành vết thương của mặt trời. Tào Vô Ưng giơ bình gốm khác lên, ngay lập tức, vô số tia sét nhảy múa, cuộn trào vào bình gốm. Dù bình gốm chỉ có một thước vuông, nhưng có thể chứa lượng sấm sét gần như vô tận, sấm sét như dòng nước chảy trong bình, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ, khiến người ta cảm thấy kỳ diệu. Khâu Bình cũng học theo, lập tức vô số tia sét bay lên, nhưng ban đầu không quen, đôi khi có vài tia sét bay ra, khiến tóc lông toàn thân dựng đứng, cơ thể tê liệt. Đi nào, theo ta ra ngoài. Sau khi đầy bình sét, Tào Vô Ưng dẫn đường, toàn bộ pháo đài kim loại mở ra. Khi ra khỏi pháo đài, Khâu Bình cảm nhận như có một sức mạnh cực mạnh kéo ngược hắn vào quả cầu lửa khổng lồ gần đó. Vì pháo đài quá gần mặt trời, trong tầm mắt, ngoài quả cầu lửa rực rỡ, không còn gì khác, ánh sáng mạnh mẽ và trắng xóa bao trùm mọi nơi. Chỉ khi dùng pháp lực bảo vệ mắt, mới không bị đốt cháy. Nhưng ở lâu, vẫn thấy trước mắt trắng xóa, cuối cùng không thấy gì. Máu Khâu Bình đập nhanh, khi cầm lệnh bài, hắn không cảm thấy mặt trời đáng sợ thế nào. Giờ tự nguyện lại gần mặt trời như vậy, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ muốn bốc cháy. Thân thể bất tử của hắn tự động vận hành, từng chút một phục hồi cơ thể, nhưng thần niệm mạnh mẽ của hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Một lực lượng nhỏ bé nhưng bền bỉ theo bức xạ mặt trời xâm nhập cơ thể. Thời gian dài, dù là thiên tiên cũng bị phá hủy. Khâu Bình cố gắng dùng không gian để cách ly lực lượng này, nhưng không gian hắn tạo ra quá nhỏ. So với mặt trời, không gian này gần như không tồn tại. Đi thôi, đừng ở lâu. Tào Vô Ưng gọi một tiếng, rồi nhanh chóng bay đến vị trí vết thương. Dù nói là bay, nhưng gần như là sát bên. Khâu Bình thậm chí có thể thấy các lỗ nhỏ li ti trên thịt. Những miếng thịt co rút, tiết ra chất nhầy, như sinh vật sống, rầm rầm, Tào Vô Ưng giơ bình gốm lên, tia sét đổ ra, vô số tia sét nhỏ đánh vào thịt, khiến những miếng thịt sống co rút mạnh hơn, dường như đau đớn hơn. Sau khi sét biến mất, là lực lượng sinh khí tinh khiết, buộc Thái Dương Tinh Quân phục hồi cơ thể. Điều này thật sự có hiệu quả không? Khâu Bình thấy cảnh này, trong lòng hoài nghi, theo hắn thấy, hiệu quả gần như không có. Nhưng dưới sự thúc giục của Tào Vô Ưng, hắn đành phải làm theo, đổ sét trong bình ra, tiêu diệt lực lượng thịt lạ, rồi dùng sinh khí CSTH cơ thể mặt trời hợp lại. Khâu Bình mệt mỏi làm theo, cảm thấy cuộc sống của mình không còn hy vọng. Trường Dương Quân chỉ nói ở mặt trời có thể thấy sự thật, nhưng ai đảm bảo khi nào thấy được sự thật? Theo tuổi thọ dài của tiên nhân, thời gian này có lẽ tính bằng hàng trăm năm. Nghĩ đến phải ở nơi hoang vắng này lâu dài, hắn cảm thấy ngột ngạt. Rầm, sét trong bình Khâu Bình đổ ra, những con rồng sét nhỏ bay lượn, giao nhau cuộn trào. Khi những con rồng sét chơi đùa xong, chúng biến mất, hóa thành sinh khí tinh khiết, thấm vào vết thương. Xong rồi sao? Đúng rồi, vừa rồi tính được bao nhiêu phương? Khâu Bình nhìn bình trống không, gãi đầu, khoảng 10 phương. Tào Vô Ưng vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng lời nói ra khiến Tiểu Miệt Lươn cảm thấy như rơi xuống biển. Hắn vất vả mang một chuyến, chỉ được 10 phương, giờ mỗi ngày hắn phải di chuyển giữa pháo đài và mặt trời hàng ngàn lần. Đây có phải là cuộc sống con người không? Dù ngồi tù cũng thoải mái hơn nhiều. Khâu Bình chán trường, đừng đứng đó nữa, nếu hôm nay không hoàn thành, sẽ tích lũy sang ngày mai. Nếu mỗi ngày đều không xong, đến cuối cùng số tích lũy sẽ rất kinh khủng. Tào Vô Ưng nhắc nhở, rồi lắc người, giơ bình quay về pháo đài. Khâu Bình không biết nói gì, chỉ có thể thở dài, mình đã lên thuyền giặc rồi. Khâu Bình không biết đã bao nhiêu lần ra vào pháo đài. Hôm nay hắn mệt mỏi di chuyển giữa hai nơi, người sắp kiệt sức, ban đầu còn oán thán vài câu, sau đó đến oán thầm cũng không còn sức, thà tiết kiệm sức lực. Rầm rầm, hắn ngẩng đầu, thấy vài ngôi sao khổng lồ lướt qua trên đỉnh đầu. Vì khá gần, hắn có thể thấy bóng người trên những ngôi sao đó. Đây là những ngôi sao thật, không phải vật nhân tạo như pháo đài. Từ góc độ của Khâu Bình, có thể thấy sự hoang vu và ánh sáng lạnh lẽo trên những ngôi sao. Đi thôi, hôm nay ngươi còn 6.800 phương chưa hoàn thành. Tào Vô Ưng xuất hiện sau lưng Khâu Bình, bình thản nói, nhưng có một tin tốt và một tin xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Mặt đen của Tào Vô Ưng dưới ánh mặt trời cũng phát sáng. Xấu trước, hôm nay ngươi còn 2 canh giờ. Tốt là gì? Ở Dục Nhật Hải, một ngày thời gian khác ngoài, gần như gấp 10 lần. Vì vậy, hôm nay ngươi thực sự còn 20 canh giờ. Khốn nạn, Khâu Bình giơ ngón giữa không che giấu. Đây là tin tốt gì chứ? Điều này có nghĩa mỗi ngày ta phải làm việc 120 canh giờ. Thà giết ta đi, hi hi. Chúng ta nên tránh xa chỗ này. Sức mạnh của Thái Dương Tinh Quân quá thiêu đốt. Khi Khâu Bình cảm thấy cuộc sống mình tối tăm, đột nhiên nghe tiếng cười gần đó. Trong không gian, một chiếc xe ngự giao bay nhanh qua. Xe ngự dài khoảng 1000 trượng. Nói là xe nhưng như cung điện. Trên có nữ tiên đang đùa giỡn. Một lớp ánh sáng mờ bao quanh xe, giảm bớt sức nóng của mặt trời. Khâu Bình ghen tị nhìn người ta, tại sao họ không phải làm việc? Không phải ta cố tình tiếp cận, sao ta phát hiện một nữ tiên áo tía? Nhìn quen thuộc, đừng nhìn nữa, họ là tiên quan của đấu bộ. Đấu bộ cần điều chỉnh các ngôi sao, tạo thành trận thế, bao bọc mặt trời, để nó không hoàn toàn vỡ ra. Tào Vô Ưng bước lên một bước, chặn tầm nhìn của Khâu Bình, nói, tại sao? Tại sao người đấu bộ làm việc được ngồi xe, còn chúng ta không có đồ bảo hộ, có còn nhân quyền không? Khâu Bình không phục, cảm thấy điều kiện làm việc của Lôi Bộ quá tệ. Ngươi không phải người, cần gì nhân quyền? Tào Vô Ưng không hiểu lắm từ nhân quyền Khâu Bình nói. Nhưng đại khái đoán được, Tiểu Miệt Lươn bị nghẹn, mặt đen thui của Tào Vô Ưng đúng là nói có lý. Cái mặt đen kia quen thuộc quá. Trên xe ngự, một nữ tiên áo tía nhìn xuống, thấy Tiểu Miệt Lươn lấm lem, mày liền nhíu lại, cách Trương.